Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Âu Dương thị tộc người rất bá đạo mà 110. Giảng đạo lý, Đông Tam nhận ra độ quá cao. Xấu như vậy người, toàn bộ đại hoang vực đều tìm không ra mấy cái. Lại thêm hắn căn bản chưa từng cân nhắc qua Tô Trạch sẽ ở Diệt Thần Ma Tông sau trắng trợn truy nã hắn. Cái này không phải ức hiếp người sao? Mẹ nó, hắn liền không sợ ép tự mình lộ ra ánh sáng không gian thông đạo sự tình. Cho nên Đông Tam tại chạy trốn thời điểm cũng không che giấu mình hành tung. Đông Tam thế mà chạy tới Âu Dương gia, vừa vặn có thể cùng nhau đem phiền phức giải quyết. Tô Trạch thu hồi tình báo, nói thầm một tiếng, đứng một bên Tiết Sơn Minh lại là toàn thân run lên. Trừng to mắt nhìn về phía Tô Trạch, thất thanh nói, đại nhân, ngài cùng Âu Dương thị tộc có thù. Tính toán không lên có thù. Tô Trạch lắc đầu, nói, ta chỉ là chuẩn bị tới cửa cùng Âu Dương thế gia nói một chút đạo lý. Đúng, cái này Âu Dương thế gia tại đại hoang vực phong bình như thế nào? Phong bình, Tiết Sơn Minh một thời gian ngây ngẩn cả người, lại không biết rõ trả lời như thế nào. Hắn trầm ngâm nửa ngày, mới nói, đại nhân, Âu Dương thế gia chính là đại hoang vực tam đại siêu cấp thế lực một trong. Làm việc bá đạo, ta cũng không dám ở sau lưng nói bọn hắn nói xấu. Vạn nhất truyền đến Âu Dương thị tộc trong tai, ta Thiên Đạo Minh chính là đại họa lâm đầu. Tô Trạch sầm mặt lại, cười lạnh nói, như thế nói đến, cái này Âu Dương thị tộc, phong bình cũng không tốt. Ngoặc kép, bất quá đại khái cũng có thể đoán ra, lớn như thế thế lực, đang phát triển thời điểm, tự nhiên không thể thiếu một chút cá lớn ăn tiểu ngư. Tiểu ngư ăn con tôm hoạt động, làm việc bá đạo, chèn ép ức hiếp nhỏ yếu là tất nhiên. Tô Trạch hít một hơi thật sâu, cả người đúng là trở nên dễ dàng không ít, cười nói, đã như vậy, nếu là đạo lý không thể đồng ý, ta cũng sẽ không có quá lớn áp lực tâm lý. Ngoặc kép, Tiết Sơn Minh vô cùng ngạc nhiên, ý gì? Hắn phát hiện thông minh của mình có chút cùng không vừa mắt trước cái này vị thần bí cao thủ não mạch kín. Đây là muốn bắt Âu Dương thị phẫu thuật. Tiết Sơn Minh còn muốn nói chút gì, đã thấy Tô Trạch lại lần nữa hướng hắn xem ra, lắc đầu nói, các ngươi Thiên Đạo Minh tình báo tin tức ngành có chút nước a. Dài như vậy thời gian mới thăm dò được tin tức. Dài như vậy thời gian, cái này bất tài qua 3 ngày a. Tự mình điều động mấy vị phong vương đi các nơi gián tiếp lệnh truy nã. Tốc độ đã rất nhanh. Những lời này Tiết Sơn Minh chỉ dám trong đầu suy nghĩ một chút. Hắn vẻ mặt tươi cười, cười nói, đại nhân yên tâm, ta sẽ đại lực giám sát phát triển nhóm chúng ta Thiên Đạo Minh ngành tình báo. Đúng rồi, ta để ngươi làm sự tình, ngươi nắm chắc điểm, thập vạn đại sơn hơn 100 thế lực tông môn, khẳng định có mấy hạt cứt chuột, như có triển vọng tu luyện, trắng trợn đồ sát, giết hại người bình thường, phổ thông bách tính tông môn thế lực, đem danh sách cho ta chuẩn bị kỹ càng. Tô Trạch vừa sải bước ra đại điện, dưới chân thanh vân bốc lên, ngự không mà đi, hắn bay ở trong tầng mây, quan sát dưới chân thập vạn đại sơn, không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Cái này thập vạn đại sơn, quả nhiên là hùng vĩ hùng vĩ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn thập vạn đại sơn diện tích, cũng so ra mà vượt Vân Quốc đi. Tô Trạch cưỡi mây đạp gió, tốc cực nhanh, vẻn vẹn hơn nửa giờ liền bay ra là thập vạn đại sơn phạm vi. Vào mắt thì là mênh mông vô bờ bình nguyên. Tô Trạch nhíu nhíu mày, đột nhiên từ giữa không trung ngừng lại. Hắn trên mặt vẻ xấu hổ, thầm nói, đáng chết, quên vấn Thiên Đạo Minh phải lớn đất hoang lý đồ. ta cái biết rõ Âu Dương thị tộc tại Bàn Long Hồ. Có thể Bàn Long Hồ ở đâu? Hiện tại quay trở lại tìm Tiết Sơn Minh yếu địa lý đồ. Nghe ngóng Âu Dương thị tộc phương vị. Không xấu hổ a, Tô Trạch không muốn mặt mũi a. Thế là Tô Trạch chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Nếu như ta nhớ không lầm, Tiết Sơn Minh hẳn là đề cập tới tòa này Bình Nguyên, gọi là Trụy Nhật Bình Nguyên. Nghe nói đã từng có chí cường giả tại thần giới cửu trọng thiên giao thủ, đánh rơi một quả hằng tinh. Hằng tinh rơi xuống tại khỏa này Bình Nguyên phía trên. Tô Trạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này khiến hắn đối thần giới nhiều hơn mấy phần cẩn thận cùng coi trọng. Thần giới chí cường giả đều có thể đánh rơi hằng tinh. Loại thủ đoạn này sợ là đã siêu việt võ đạo, đạt đến dùng võ nhập đạo cấp độ. Dù sao mình, ta bây giờ nếu là toàn lực bộc phát, di sơn đảo hải ngược lại là không có vấn đề. Có thể bắt tinh cầm nguyệt, còn kém xa lắm. Đột nhiên, Tô Trạch ánh mắt khẽ động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Một đạo cường hoành khí tức cấp tốc tiếp cận, không khỏi sắc mặt vui mừng. Nghênh đón tiếp lấy, đã thấy một vị râu tóc bạc trắng người già lăng không mà đến. Tốc cực nhanh, vị này lão ca, xin dừng bước, Tô Trạch hô một câu. Lập tức lão nhân kia ngừng lại, nhíu mày nhìn về phía Tô Trạch. Không vui nói, chuyện gì, lão ca, xin hỏi, Bàn Long Hồ ở phương hướng nào? Làm như thế nào tiến về? Hả? Lão giả ánh mắt khẽ động, kinh ngạc nói, ngươi đi Bàn Long Hồ làm gì? Ta đi Bàn Long Hồ. Tô Trạch nói được một nửa, ngừng lại, nói, lão ca, có một số việc, không tiện lắm nói, ta ngăn lại ngươi cũng không có ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút đường. Ác ý? Có dũng khí đối lão phu có ác ý, ngươi xứng a? Ầm ầm, nhường Tô Trạch không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Sau một khắc, kia lão giả khí tức bộc phát, lấy tay vỗ, một đạo khí huyết đại thủ ấn hướng về Tô Trạch chụp đi qua. Ngoặc kép, Tô Trạch một quyền đem đạo kia trưởng ấn vỡ nát, nhíu mày, im lặng nói, lão đồ vật, ta chỉ là hỏi thăm đường mà thôi. Tự nhận là thái độ còn không tệ, đối ngươi cũng rất cung kính, ngươi vì sao đối ta xuất thủ, mà lại vừa mới kia tiện tay một chưởng uy lực, cũng có đế cấp đỉnh phong cường độ đi, ta nếu là yếu một điểm, chẳng phải là muốn bị ngươi chụp chết. Kia lão giả con ngươi thu nhỏ lại, hắn cũng không từ trên thân Tô Trạch cảm ứng được quá mạnh khí huyết năng lượng ba động, chỉ cho là Tô Trạch là một vị phổ thông phong hầu, phong vương, không ngờ rằng tự mình tiện tay một kích, bị hắn hời hợt một quyền vỡ nát. Người này, thực lực không kém, nhưng vào lúc này, hưu, một đạo bóng người, từ đằng xa bay tới, một bên bay một bên hét lớn. Đại trưởng lão, chờ ta một chút. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, kia bóng người còn tại 200 dặm có hơn. Liền bị Tô Trạch tinh thần lực xem rõ rõ ràng ràng. Thân cao 1m6, thể trọng sợ là có 300 cân. Trên mặt mấp mô, không thành hình người, đông tam. Tô Trạch híp mắt lại, một lần nữa nhìn về phía cái này lão giả. Cái này lão giả tựa hồ cũng đoán được Tô Trạch thân phận, cười lạnh nói, ngươi chính là Diệt Thần Ma Tông, đồng thời truy nã đông tam vị kia thổ dân tinh cầu cao thủ. Thật can đảm, lại dám đi Bàn Long Hồ, là muốn đi ta Âu Dương ra Bàn Long Hồ truy nã đông tam a. Âu Dương thị tộc người, Tô Trạch trong lòng thổn thức, quả nhiên, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, quả nhiên, Âu Dương thị tộc người, rất bá đạo mà, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.